Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nêu ý kiến rồi sau đó sẽ ra sức phê bình. Cục trưởng chịu đựng bị mắng, đương nhiên sẽ tính tình không tốt. Cấp dưới như ông cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Cho nên chuyện như vậy, cảnh sát tuyệt đối không nên ra mặt, chỉ có thể tìm người không liên quan đứng ra liên hệ. Triệu Phù cân nhắc một chút. Nếu không thì về hiện trường vụ án trước, tôi muốn thử xem có thể chiêu hồn cô ta hay không. Tiêu Tát tìm luật sư cho Triệu Phù, nhưng vì cô là người bị tình nghi lớn nhất, vì vậy tạm thời không có cách nào có thể phóng thích ra ngoài. Sau khi làm xong thủ tục ghi chép lời khai, Phương Bội Bội nhìn thấy sắc mặt của anh nặng nề, thấp thỏm đến trước mặt anh hỏi, nói lời xin lỗi. Anh Tiêu, xin lỗi anh. Em không biết cô Triệu lại là bạn gái anh. Lúc em vào nhà anh thì nhìn thấy cô Vưu đã ngã trên sofa, sau lưng bị cắm một con dao. Em sợ quá nên mới... Sau khi cô đến cục cảnh sát mới biết người chết là bạn gái trước của anh Triệu, mẹ đẻ của con gái anh. Mà vụ án có liên quan đến Triệu Phù, lại là bạn gái đương nhiệm, cũng chính là đối tượng sắp kết hôn với anh. Tam giác quan hệ này thật phức tạp, khiến cô càng nghĩ, càng cảm thấy có phải giết người chỉ vì tình không? Thôi, chuyện này cũng không thể trách em. Tiểu Tát nói, anh Tiêu, nếu cô Triệu không phải hung thủ, vậy anh cảm thấy ai mới là hung thủ? Một lát sau, Phương Bội Bội hỏi thử. Anh không biết. Bây giờ anh hoàn toàn không có đầu mối gì về cái chết của Vưu Tư Lệ. Liệu có phải cô Triệu lỡ tay? Phương Bội Bội suy đoán, nhưng còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Tát nghiêm khắc bác bỏ. Không thể nào. Có lẽ họ xảy ra tranh chấp gì đó. Em nghe bảo vệ nói, cô Vưu hình như rất khó chịu với dáng vẻ của cô Triệu. Đây chẳng qua là một mình Tư Lệ khó chịu thôi. Với tính cách của Triệu Phù, dù Tư Lệ có cố tình gây sự, thì Triệu Phù cũng sẽ không để ý cô ta. Tiểu Tát lập tức bác bỏ. Căn cứ vào lời của Triệu Phù, ngày đó có người bấm chuông cửa nhà cô. Cô đi ra mở cửa thì bên ngoài không có ai. Nhưng cửa chính nhà anh lại mở. Cô nghĩ là anh về nên mới đi sang xem. Thế nên mới phát hiện Tư Lệ bị đâm một dao sau lưng, ngã trên ghế sofa. Nhưng anh thật không nghĩ ra ai đã vào nhà để giết Tư Lệ. Phương Bội Bội còn muốn nhắc lại chuyện dấu vân tay trên con dao gây án. Cô thấy Triệu Phù là kẻ tình nghi lớn nhất, nhưng vì ngại quan hệ của anh và Triệu Phù nên không dám nói vậy, sợ sẽ chọc giận anh. Bội Bội, em về công ty trước đi, hôm nay anh không đến. Suy nghĩ một chút, Tiểu Tát nói, em biết rồi, em sẽ nói với nhóm của Dương Thù. Sau khi Phương Bội Bội đi, anh cũng về thẳng nhà. Vào cửa, nhìn thấy sofa có phác họa hình ảnh người màu trắng, thể hiện đó là vị trí thi thể mà Tư Lệ ngã xuống. Nhìn chăm chú vào cái hình người màu trắng đó, tâm tình của anh có chút nặng nề. Nếu ban đầu anh không đồng ý yêu cầu của cô cho cô ta vào đây ở, có lẽ cô ta cũng sẽ không chết thảm trong nhà anh. Lúc cô ta đòi ở đây, chắc cũng không ngờ được mình sẽ kết thúc sinh mệnh như vậy. Anh thở dài lắc đầu một cái, cẩn thận nhìn kỹ xung quanh. Giống như lời cảnh sát nói, phòng khách không có bất kỳ dấu vết ẩu đả nào, cho nên hung thủ là trong tình huống Tư Lệ không hề đề phòng mà phạm án. Vì vậy có phải người mà cô ta quen biết, cho nên cô ta mới có thể không hề phòng bị mà mở cửa cho hung thủ đi vào. Anh biết Tư Lệ vì chuyện của anh và Chân Chân khó chịu với Triệu Phù, mà trên con dao có dấu vân tay của Triệu Phù. Chẳng lẽ giống như Phương Bội Bội nói, hai người xảy ra tranh chấp, Triệu Phù đã lỡ tay giết cô ta? Tiểu Tát vội vàng lắc đầu xua đi ý nghĩa điên khùng này. Tính cách của Triệu Phù điềm tĩnh, không thể nào dễ dàng bị chọc giận, càng không thể dễ dàng mất đi lý trí mà giết người. Anh tin tưởng Triệu Phù. Vì ổn định tâm tư, anh vào phòng bếp rót chén trà uống. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, anh ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy hai người đàn ông dẫn Triệu Phù đi vào. Triệu Phù, em được thả ra. Thấy cô trở lại, Tiêu Tát vui mừng hỏi. Không phải, chúng tôi có một vài chuyện cần cô Triệu trở lại hiện trường để điều tra lại. Anh Tiêu, anh có thể tạm thời rời khỏi nhà không? Một trong hai người cảnh sát lên tiếng nói. Anh ta không dám nói cho Tiêu Tát bọn họ dẫn Triệu Phù đến đây để chiêu hồn. tránh gây ra những phiền toái không cần thiết, vì vậy muốn anh tránh ra chỗ khác. Anh ấy biết tôi làm gì, để anh ấy ở lại đây cũng không sao. Triệu Phù lên tiếng. Một người cảnh sát khác nhớ đến quan hệ giữa hai người. Cũng được, dù sao cô và anh Tiêu cũng có ý định kết hôn rồi. Các anh muốn làm gì? Tiểu Tát không hiểu hỏi. Em muốn chiêu hồn Tư Lệ, hỏi xem ai đã giết cô ta. Cô giải thích. Đúng rồi, em có thể chiêu hồn hỏi cô ta ai là hung thủ, vậy em mau tiến hành đi. Anh nghĩ tới lần trước tận mắt thấy cô giúp đỡ chiêu hồn lại có thể phá được vụ án, bị tưởng nhầm là tự thiêu nhưng thực ra là một vụ giết người. Anh vội vàng thúc giục, hy vọng có thể nhanh chóng trả lại sự trong sạch cho cô. Trợ phù lấy ra phù chú vừa cầm từ nhà đốt lên, niệm chú. Lát sau cô lại đốt một tờ khác, tiếp tục niệm, sắc mặt có chút nặng nề. Hai người cảnh sát và Tiêu Tát đứng ở một bên quan sát, vẻ mặt của Tiêu Tát khẩn trương. Lần trước cô chiêu hồn hình như rất nhanh, vì sao lần này lại lâu như vậy? Một lúc lâu sau, Triệu Phù nhìn về phía bọn họ lắc đầu. Hồn phách của cô ấy không ở đây, chắc vẫn ở thi thể cô ta. Vậy chúng ta lập tức đến chỗ thi thể của cô ta để chiêu hồn. Tiểu Tát vội vàng nói. Thi thể của cô ấy đã bị người nhà đưa về. Chúng tôi đã cử người đến, nhưng không kịp. Người nhà đã giấu đi đâu, không chịu giao ra. Hai người cảnh sát lộ vẻ mặt khó xử. Không chiêu được vong hồn của Tư Lệ, vụ án vẫn không có tiến triển gì. Triệu Phù lại bị đưa về cục cảnh sát. Tiêu Tát đi theo bọn họ xuống tầng. Trước khi ngồi lên xe cảnh sát, cô quay đầu nhìn anh. Em không giết Vương Tư Lệ. Anh gật đầu tỏ ý hiểu, nhìn cô ngồi vào trong xe cảnh sát bị đưa đi. Ánh mắt vô tội trước khi đi của cô khiến cho anh đau lòng, cũng rất xấu hổ. Trước đây, trong phút chốc, anh thậm chí cũng có ý nghĩ nghi ngờ cô. Đột nhiên anh nhớ lại ngày đó cùng cô đi mưu lật thăm người nhà. Chú hai của cô cố ý nói với anh một câu. Nếu thật sự cậu muốn cưới Tiểu Phù thì phải hoàn toàn tin tưởng con bé. Mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải ủng hộ con bé vô điều kiện. Có lẽ chú hai của cô sớm đã đoán được chuyện này cho nên mới nhắc nhở trước. Giờ phút này những rối loạn trong lòng đã hoàn toàn trấn tĩnh lại. Việc anh phải làm bây giờ là tin tưởng 100% và ủng hộ cô vô điều kiện. Chắc chắn anh phải bắt được tên hung thủ đáng ghét đã hãm hại cô. Sau khi biết tin, anh cả của Triệu Phù là Triệu Diệu nhanh chóng đến Đài Trung tìm Tiêu Tát hỏi rõ sự tình vụ án. Hai người hẹn gặp ở quán cà phê gần nhà họ Tiêu. Tiêu Tát kể lại tình hình lúc đó xong thì gương mặt trẻ con của Triệu Diêu nhìn có chút nặng nề. Sao trên dao gọt hoa quả lại có thể có vân tay của Tiểu Phù? Tiểu Phù nói con dao đó là của cô ấy, cho nên trên đó mới có vân tay của cô. Hôm đó khi cô ấy đi mua thức ăn trở về, phát hiện cửa nhà không khóa, có lẽ là đã có người vào trộm nó đi. Nhưng không có người làm chứng, nói như vậy khó có thể khiến cảnh sát tin được. Xem ra lần này Tiểu Phù gặp phải phiền phức lớn rồi, mà trước mắt tất cả chứng cứ đều bất lợi với con bé. Em tin Triệu Phù trong sạch, Tư Lệ không thể là do cô ấy giết. Giọng nói của Tiêu Tát kiên định. Sao cậu lại tin tưởng con bé? Triệu Diêu ngạc nhiên hỏi. Đến người anh trai như ông nghe được chân tướng mọi chuyện cũng có điểm nghi ngờ. Bởi vì cô ấy không có động cơ giết cô ta. Có thể là lỡ tay, không phải cậu bảo người chết là bạn gái cũ của cậu sao? Nói không chừng cô ta đi khiêu khích Tiểu Phù, cuối cùng xảy ra tranh chấp nên lỡ tay giết cô ta. Ông lớn mật phỏng đoán. Không thể nào, với tính cách của Triệu Phù, làm sao cô ấy có thể lỡ tay giết Tư Lệ được chứ? Lại nói, nếu như Triệu Phù lỡ tay giết, vậy con dao kia phải giải thích thế nào? Không lẽ khi đó cô ấy mang theo dao sang nhà em? Tiểu Tát phản bác đúng lý hợp tình. Có thể con bé đang gọt trái cây thì đúng lúc Tư Lệ gọi điện thoại bảo sang bên đó. Vì vậy Tiểu Phù thuận tay mang cả dao hoa quả sang, không ngờ lại xảy ra tranh chấp. Vì để tự vệ nên Tiểu Phù mới lỡ tay giết người. Nếu là tự vệ, không phải có lý gì mà Triệu Phù không nói? Có thể con bé sợ hãi

Khi còn sống, Tư Lệ ngoại tình với anh rể, chị gái cô ta hẳn sẽ không tha thứ cho cô ta chứ. Tiêu Tát trầm tư, nhìn chằm chằm vào kết quả điều tra trên tay. Phía trên có mấy tấm ảnh chồng trước của Tư Lệ, chị gái và anh rể cô ta. Tướng mạo chồng trước của Tư Lệ gầy gò cũng không nổi bật, mà anh rể lại đẹp hơn rất nhiều. Mặc dù không đến mức xuất chúng, ngũ quan đoan chính, chỉ là có chút cảm giác âm trầm. Gương mặt của chị gái Tư Lệ cũng được gọi là xinh đẹp, nhưng cánh mũi lại có cái nốt ruồi rất to. Nghĩ ngợi một lúc, Tiêu Tát quyết định đi tìm chị gái của Tư Lệ để nói chuyện trước. Anh vừa đứng lên, Phương Bội Bội gõ cửa phòng làm việc của mình. Anh Tiêu, anh định ra ngoài? Ừ, có việc gì? Anh cầm áo khoác mặc vào. Đây là báo cáo vật tư tháng này, anh xem qua đi. Cô đưa bảng báo cáo, lờ đãng nhìn thấy báo cáo, biết thêm điều tra trên bàn. Nhìn thấy một tấm ảnh thì hô lên. Em đã nhìn thấy người phụ nữ này? Em biết chị ta. Nghe vậy, Tiêu Tát vội vàng hỏi tiếp. Chị ta là người như thế nào? Biết thêm một chút chuyện của chị Tư Lệ có lẽ sẽ có ích cho vụ án. Không, em không biết chị ta. Em chỉ gặp chị ta một lần. Đúng rồi, chính là ngày cô Vưu chết. Cô nhớ lại tình cảnh ngày đó, không khỏi cảm thấy quá trùng hợp, vừa hơi sợ hãi. Ngày đó em nhìn thấy chị ta ở chỗ nào? Nghe cô nói vậy, Tiêu Tát lại kinh ngạc hỏi. Cách tòa nhà của anh không xa. Nghe ra giọng nói của anh có chút vội vàng, Phương Bội Bội, cô kể lại. Hôm đó anh nhờ em đến lấy hộ tài liệu. Em dừng xe ở gần tòa nhà chuẩn bị đi lên thì thấy bên đường có người lấy chìa khóa xe chuẩn bị mở cửa xe, nhưng không hiểu vì sao cái chìa khóa trong tay của cô bị rớt xuống đất 2 lần, cho nên em mới đứng nhìn hơi lâu một chút. Lúc đấy cô ta đội một cái mũ kéo xuống thấp gần như che kín cả khuôn mặt. Vậy sao em có thể nhận ra được người đó trong hình? Tiêu Tát nghi ngờ hỏi. Hôm đó gió rất to, đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi tới, cái mũ trên đầu của chị ta bị thổi bay, lại bay đến đúng chỗ em. Em đã thuận tay nhặt lên trả lại cho chị ta, lúc này mới nhìn thấy mặt chị ta. Bởi vì trên mũ chị ta có một nốt ruồi rất to, cho nên em rất ấn tượng. Cô giải thích tiếp. Hóa ra là vậy. Anh đăm chiêu sắp xếp lại các sự kiện, suy nghĩ kỹ một lần nữa, cố gắng tìm suy nghĩ thối. Anh Tiêu, người này là ai vậy? Cô không hiểu hỏi, hình như anh Tiêu rất coi trọng người này. Đây là chị gái của Tư Lệ, mà lúc còn sống, Tư Lệ còn ngoại tình với anh rể. Không lẽ anh cho rằng cô Vưu bị chị gái giết? Cô giống như suy nghĩ thông suốt, kinh ngạc mở miệng. Án mạng hôm đó, chị ta xuất hiện ngay dưới tòa nhà anh ở, cộng thêm chị ta nhất quyết mang thi thể của Tư Lệ về, không cho tiến hành giải phẫu kiểm tra. Chắc chắn trong này có vấn đề. Phương Bội Bội cung cấp đầu mối chứng minh chị gái Tư Lệ là tình nghi lớn nhất. Tiêu Tát cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Anh phải đi tìm chị ta, nói cho rõ ràng, xem chuyện gì đã xảy ra. Anh Tiêu, chuyện em thấy chị ta có cần thông báo với cảnh sát hay không? Cô vội vã hỏi. Tiêu Tát gật đầu. Có, em đến gặp cảnh sát nói đi. Sau đó, anh lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ đến chỗ ở của Vương Tư Mỹ. Người đến mở cửa đúng là chị ta. Cậu là ai? Vẻ mặt của chị ta phòng bị hỏi. Chị Vưu, chị không nhớ tôi sao? Tôi là Tiêu Tát, là bạn trai Tư Lệ lúc học đại học. Lúc học đại học, hẹn hò với Tư Lệ, anh đã từng gặp qua chị ta 2 lần. Là cậu, cậu đến có việc gì? Tư Mỹ nhìn chằm chằm một lúc rồi mới nhận ra anh. Tôi muốn hỏi một chút, ngày Tư Lệ bị giết, chị có gặp cô ta không? Không có. Chị ta cắn môi phủ nhận. Vậy xin hỏi hôm đấy, chị đã ở đâu? Cậu hỏi chuyện này làm gì? Cậu có phải cảnh sát đâu? Chị ta phòng bị nhìn anh chằm chằm. Tôi chỉ muốn biết tại sao chị lại vội vã mang thi thể của Tư Lệ về, không để cho làm pháp y, làm giải phẫu. Tiêu Tát nhìn thẳng vào mặt chị ta, không nhanh không chậm mở miệng. Là tôi không đành lòng nhìn em gái bị giết rồi còn bị mổ ra phân tích, như vậy quá là thảm rồi. Chị ta nâng cằm trả lời, vẫn nói giống như lần trước. Vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Chị không thể tự tiện mang thi thể của cô ấy về. Việc này sẽ làm cản trở cảnh sát điều tra. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của chị ta, ánh mắt đề phòng, Tiêu Tát tiến thêm một bước. Cô ta bị người khác dùng dao giết, nghi phạm cũng đã bị bắt rồi, còn muốn điều tra gì nữa? Giọng nói của chị ta cao dần. Tôi nghe nói em gái chị khi còn sống ngoại tình với chồng chị, bị chị và chồng trước của cô ta bắt tại giường. Giọng nói của anh trầm ổn, hỏi đến chuyện khó chịu của chị ta. Anh muốn chị ta mất khống chế, như vậy mới có thể rõ ràng moi ra chân tướng sự thật. Cậu hỏi vậy là ý gì? Cậu nghi ngờ tôi giết nó? Nó là em gái tôi, sao tôi có thể giết em gái ruột của mình? Huống hồ, không phải đã bắt được hung thủ rồi ư? Giọng của chị ta bén nhọn, tức giận gào thét. Trợ phu không phải hung thủ, trước đây cô ấy chỉ không thể chứng minh mình vô tội thôi. Hừ, vậy tại sao cô lại nói cô ta không phải hung thủ? Ánh mắt của chị ta hung dữ trừng anh. Chị dám đi kiểm tra máy phát hiện nói dối không? Vì sao tôi phải kiểm tra máy phát hiện nói dối? Em gái tôi chết ở nhà cậu, cậu cũng có thể bị tình nghi, sao cậu không đi kiểm tra đi? Chị ta tức giận phản bác lại. Vậy cũng được, chúng ta cùng đi. Tiểu Tát lễ phép giơ tay mời. Ai muốn đi chung với cậu? Cậu đi đi. Từ Mỹ chỉ muốn đuổi anh ta đi thật xa. Sầm một tiếng, đóng mạnh cánh cửa trước mặt anh. Gương mặt Tiêu Tát hé ra một nét cười lạnh. Mặc dù mới hỏi mấy câu, nhưng anh dám chắc Vương Từ Mỹ có vấn đề. Anh lấy điện thoại, mở chế độ ghi âm trước đó ra. Tất cả những gì bọn họ vừa nói chuyện với nhau đều đã được ghi lại. Sau đó, Tiêu Tát gửi đoạn ghi âm cho hai vị cảnh sát hình sự nghe. Khi nhận được điện thoại của Tiêu Tát thì đến thẳng chỗ ở của Vưu Tư Mỹ. Từ giọng nói của cô ta có thể nhận ra cô ta đang chột dạ. Nghe xong, một cảnh sát đã nói như vậy. Nhưng cái này cũng không thể trở thành chứng cứ, vẫn phải có chứng cứ rõ ràng hơn như thế mới được. Một cảnh sát khác lại nói. Các anh cho chị ta đi kiểm tra phát hiện nói dối, không phải là có thể biết được chị ta có nói dối hay không ư? Tiểu Tát đề nghị. Chúng tôi không thể vô duyên vô cớ bắt người đi kiểm tra được. Ngày xảy ra vụ án, nhân viên của công ty tôi là Phương Bội Bội đã gặp chị ta ở dưới tòa nhà. Vừa rồi tôi hỏi, chị ta lại không thừa nhận có đi tìm Tư Lệ. Điều này cũng có thể tạo thành nghi ngờ được chứ. Hơn nữa, chồng chị ta lại còn ngoại tình với Tư Lệ. Đây cũng có thể là động cơ giết người của chị ta. Được rồi, chúng tôi sẽ xin lệnh bắt giữ người từ sở kiểm sát. Sau khi suy tính, hai người cảnh sát quyết định làm theo trình tự bình thường, dẫn chị ta trở về đồn cảnh sát. Tiểu Tát quen biết rộng, dùng quan hệ cá nhân giúp cảnh sát xin được lệnh bắt người, cưỡng chế bắt Vưu Từ Mỹ. Quả nhiên chị ta không vượt qua được máy kiểm tra phát hiện nói dối, dưới kỹ xảo thẩm vấn của cảnh sát đã phá tan phòng ngự của chị ta. Rốt cuộc chị ta cũng thừa nhận mình đã giết Tư Lệ, động cơ chính là Tư Lệ quyến rũ chồng của chị ta. Chị ta bày tỏ vẻ thù hằn, rõ ràng chính miệng em gái đã đồng ý không qua lại với chồng mình nữa. Nhưng đêm hôm trước khi xảy ra vụ án, cô ta lại đi tìm chồng mình, vì vậy chị ta mới vô cùng tức giận. Em gái đã từng nói đến chuyện tái hợp với Tiêu Tát, chị ta thấy nghi ngờ nên đã âm thầm điều tra, phát hiện ra đúng là cô ta đang ở nhà của Tiêu Tát thật. Đêm đó chị ta ở ngoài khách sạn chờ cả đêm, sáng hôm sau mới nhìn thấy em gái đi ra khỏi khách sạn, vội vàng bắt taxi về. Chị ta lái xe theo sau đến phía dưới nhà của Tiêu Tát. Khi đó trong lòng chị ta ghen ghét lấp đầy, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn giết chết Vưu Tư Lệ. Thừa dịp bảo vệ không chú ý, chị ta đã lẻn vào tòa nhà. Để tránh thang máy bị theo dõi, chị ta đã đi thang bộ. Vất vả lắm mới leo đến tầng 11, lại phát hiện mình không có mang theo vũ khí gì, nhưng lại không muốn ở dưới lần nữa. Vì vậy chị ta đã sử dụng kỹ thuật mở khóa đã được học từ trước, mở cửa nhà của Triệu Thu, ăn trộm dao gọt trái cây giấu vào trong người. Rồi chị ta cũng lén mở cửa chính nhà của Tiêu Tát bằng cách đó. Sau khi đi vào, thấy em gái nằm im trên ghế salon không động đậy, chị ta lập tức đi lên đâm một dao vào lưng rồi vội vàng chạy trốn. Nếu đã bắt được hung thủ, đương nhiên Triệu Phù sẽ được thả ra. Tiêu Tát mừng rỡ đến nỗi đến đồn cảnh sát để đón cô. Nghe anh kể lại, quá trình Tư Mỹ nhận tội, mặt của cô có chút suy tư. Tư Mỹ còn nói, lúc chạy ra khỏi nhà anh, bị vấp ngã ở cửa ra vào, không cẩn thận đã bấm vào chuông cửa nhà em. Lo sợ bị lộ nên chị ta vội vàng chạy trốn, không kịp khóa cửa nhà anh lại. Thật ra không phải chị ta cố ý muốn vu oan hãm hại cho em. Ừ, chuyện này nghe có chút kỳ lạ. Nghe lại quá trình hành hung, Triệu Phù vẫn có chút nghi ngờ. Kỳ lạ sao? Có kỳ lạ gì? Vẻ mặt của Tiêu Tát không hiểu. Trước đây không lâu, em sử dụng một loại phép thuật đặc biệt, tìm được hồn phách của Vưu Tư Lệ. Theo lời cô ta nói, hung thủ hại chết cô ta không phải là chị gái. Lông mày của cô nhíu lại. Bởi vì sử dụng phép thuật kia khiến cô tốn không ít tinh lực, vì vậy nhìn cô lúc này có chút mệt mỏi. Chú Hai đã dạy cô phép thuật này từng đặc biệt dặn dò, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên dùng, vì nếu dùng không đúng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vưu Tư Lệ nói hung thủ giết hại cô ta không phải chị gái, nhưng chính miệng của Tư Mỹ đã thừa nhận là đâm vào sau lưng của Tư Lệ. Vậy xảy ra chuyện gì? Nghe lời của cô nói, Tiêu Tát lại kinh ngạc. Triệu Phù lắc đầu. Em cũng không rõ vì sao lại như vậy. Có phải hai ngày ở trong kia em đều không ngủ? Anh đưa em về nghỉ đã. Thấy cô lộ vẻ mệt mỏi, anh thực lòng rất đau. Đợi chút, em muốn nói tên hung thủ giết Vưu Tư Lệ cho cảnh sát trước đã. Là ai? Triệu Phù tin tưởng vong hồn của Tư Lệ sẽ không lừa cô. Cô ta nói người kia mới là hung thủ, cô phải nói chuyện này cho cảnh sát, tránh cho hung thủ vẫn được tự do tự tại. Hung thủ mà Vưu Tư Lệ nói là ai? Tiểu Tát tò mò hỏi. Phương Chí Hào. Cô nói ra một cái tên. Cái tên này nghe quen quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. Anh nhíu mày. Cô lấy di động gọi cho cảnh sát phụ trách vụ án này, nói rõ lúc mình chiêu hồn đã biết tên hung thủ. Vong hồn của Tư Lệ nói người hạ chết cô ấy là Phương Chí Hào. Nghe cô nói xong, trong điện thoại truyền đến giọng nói kinh ngạc của đối phương. Đúng vậy. Cô biết người đó là ai không? Tôi không biết. Loại phép thuật kia không thể sử dụng quá lâu, cô chỉ có thể đợi đến khi Tư Lệ nói ra tên hung thủ, vì thế không biết thân phận của kẻ đó. Phương Chí Hào chính là chồng Tư Mỹ. Cảnh sát nói ra đáp án. Anh nhớ ra rồi, Phương Chí Hào chính là anh rể của Tư Lệ. Lúc này, Tiêu Tát cũng nhớ lại, trong báo cáo điều tra của mình nhận được đã thấy cái tên này. Vẻ mặt của Triệu Phù nghiêm túc nhìn anh, lại tiếp tục nói với cảnh sát. Vong hồn của Tư Lệ nói, cô ta bị Phương Chí Hào tiêm vào cơ thể một lượng ma túy rất lớn mà chết. Vụ án xảy ra một ngày trước, khi cô ta lên cơn nghiện, nhất thời không tìm được chỗ mua ma túy. Vì vậy, cô ta đã đi tìm Phương Chí Hào, bởi vì gã cũng là người bán ma túy. Vậy sao anh rể cô ta lại giết cô ta? Nghe cô nói đến đây, Tiêu Tát không hiểu hỏi lại. Phương Chí Hào yêu cầu cô ta làm tình với mình, thế nhưng cô ta từ chối. Vì thế, gã đã ép buộc cô ta, mặc kệ cô ta có đồng ý hay không. Sau đó, gã uy hiếp cô ta phải tiếp tục duy trì quan hệ, nhưng cô ta không chịu. Vì thế, Phương Chí Hào nổi giận, tiêm một lượng ma túy lớn, muốn cô ta phải chết. Cô tiếp tục nói. Vậy sao cô ta lại ngã trên ghế nhà anh Tiêu, lại bị Vưu Tư Mỹ đâm một nhát dao? Nghe đến đó, đầu dây bên kia chuyển đến tiếng của cảnh sát. Chuyện bị Tư Mỹ đâm, cô ta nói không biết, chỉ nhớ rõ sau khi trốn ra khỏi khách sạn ở cùng với Phương Chí Hào, gọi một chiếc taxi về nhà họ Tiêu thì tắt thở. Nói vậy, Vưu Tư Mỹ đâm cô ta, Tư Vệ đã chết rồi. Khó trách Tư Mỹ nói chị ta lén mở cửa vào nhà thì thấy em gái đã nằm im trên ghế salon. Tiêu Tát phỏng đoán. Vì thế, chuyện này có thể giải thích được vì sao ngày đó Tư Lệ nằm trên ghế salon bị đâm một nhát dao cũng không hề có bất kỳ dấu hiệu giãy giụa nào. Lúc nói chuyện, Triệu Phù liếc thấy một người đàn ông đi tới đây. Gã cầm một điếu thuốc, trên tay có một hình xăm đầu lâu. Giữa đầu lâu còn có một chữ thập. Nhìn thấy hình xăm kia, ánh mắt của cô chấn động. Tầm mắt rời về phía cổ của gã, nhìn thấy có một vết sẹo. Năm ngón tay của cô nắm chặt điện thoại, khuôn mặt thanh lệ, thoáng chốc đã đông cứng. Là gã, cái kẻ năm đó đã kéo cô vào nhà vệ sinh công cộng, muốn cường bạo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net